Chương 93, không giải thích được bên thứ 3. Chương 93, không giải thích được bên thứ 3 thần minh ạ ảo giả kỳ ạ cổ con mắt sáng lên, cho dù bởi vì chân lần nữa bị xé nứt mà mở đến trên mặt đất, cũng là giống như một hài tử vậy hưng phấn. Ả áo giả kỳ ạ cổ không hiểu được thần minh đối với ma thuật sư ý nghĩa, thế nhưng thần loại vật này, cũng là khi còn bé đã từng huyễn nghĩ tới, loại này sau khi lớn lên lấy vì căn bản chỉ là gạt người đồ đạc, ai có thể nghĩ tới sẽ thực sự nhìn thấy đây ta hiện tại đã là tù nhân, như vậy lưỡng nghi tiên sinh, ngài lại phải đem ta như thế nào đây? Ả áo giả kỳ tủ cổ vô cùng quang côn giơ hai tay lên, một bộ đầu hàng dáng vẻ. Như vậy tủ cậu ngươi muốn cho ta đem ngươi như thế nào đây lưỡng nghi lạc hỏi ngược lại, đồng thời rốt cuộc bắt đầu rồi động tác, hắn bước nhanh đi tới bị thương nhìn liền rất nghiêm trọng ạ cổ trước mặt, trách cứ nhìn nàng. Ở ạ cổ bất đắc dĩ mặt đỏ mà rời ánh mắt lúc, lưỡng nghi lạc vẫn là thoáng dùng ma thuật trị liệu một cái, có thể chứng kiến ạ cổ mặt đỏ cũng coi như không dễ dàng tuy là vẫn là không đứng nổi, thế nhưng vết thương cũng là không sao cả, lưỡng nghi lạc rất nhanh thì bỏ lại nàng, làm nghiêm phạt. Đang ở kia lạnh như băng trên mặt tuyết nằm đi nhất là ạ cổ vẫn là ăn mặc váy ngắn loại học sinh này phủ, nhất định lạnh hơn đi đi tới ạ Linh trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, ở ạ cổ một bộ bất. Mãn, người đây là phân biệt đối đãi trong ánh mắt, đem ạ Linh từ từ đỡ lên. Ạ Linh chỉ là bị bè ùn tập kích mà mất đi hành động lực, vết thương đều không tám tại nội bộ, bề ngoài cũng là không nhìn ra. Lưỡng nghi tiên sinh thật là ưa thích vị kia ma nữ đây. Hoặc là phải nói là sủng ái ạ ảo giả kỳ tủ cổ thở dài nói rằng, có thể ta lớn nhất sai lầm chính là, không nên đem ma nữ lộng vào vòng xoáy này. Mặc dù nhưng cái này từ ta thật thích, thế nhưng tủ cổ ngươi nếu như cũng cần sủng ái nói, ta đến chắc là sẽ không keo kiệt. Lưỡng nghi lạc ra mặt thật dày, ngược lại đùa giỡn với tủ cổ. Nếu như ngài có thể vứt bỏ cái kia ma nữ cùng ta lời của muội muội, ta đến lúc đó không ngại tiếp thu ngài sủng ái ai những lời này đổi lấy. Cũng là ma nữ căm tức, ở ngày đó quyết định bắt đầu, đối với ma nữ mà nói, bất kể là ma pháp sứ cũng tốt, thần minh cũng được, tên là lưỡng nghi lạc thiếu niên đều là thuộc về của nàng bây giờ tù nhân nhưng là người, tù cổ ma nữ lạnh lùng nhắc nhở đối phương địa vị. Ui ui, mấy người các ngươi, không nên đem ta kéo vào đi a nằm dưới đất ạ cổ bắt đầu rồi bất mãn. À, người xem ta muội muội tính cách liền là như thế không khiến người ta yên tâm. Hơn nữa cánh khí nóng nảy vóc người cũng không tiện, ta cảm thấy được ngài thay đổi chủ ý mới là lựa chọn chính xác. Gã ảo giả kỳ tủ cổ đối với cùng với chính mình muội muội châm chọc khiêu khích, cùng với nói nàng đúng đang dụ dỗ lưỡng nghi lạc, còn không bằng nói chỉ là vì khí muội muội của mình. Không biết liêm sỉ đổi lấy, đúng của nàng muội muội tức giận mắng từ vóc người nhìn lên, tủ cổ quả thực so với ạ cổ khá hơn một chút, càng thêm đấy đà. Quăng cái kia bộ ngực liền quăng ạ cổ một con đường lưỡng nghi lạc âm thầm lắc đầu. Đây đối với tỷ muội thật là trời sinh không hợp a đối với thần linh sự tình. Mấy người mặc dù hiếu kỳ, nhưng là ăn ý không có ở nơi này hỏi. Tụ cổ đúng thân phận bây giờ vấn đề, mà ạ cổ cùng ạ Linh cũng là biết trở lại dương quán lời nói, có nhiều thời gian cùng. Cơ hội. Ai mới vừa, cái vật kia đâu đột ngột, không thuộc về nơi đây bất luận kẻ nào phổ thông nam tiếng vang lên. Kia trong đó có không biết nghi hoặc cái này lên tiếng, cũng là hấp dẫn ở đây hết thể phi nhân giả ánh mắt đối mặt với hoặc ôn hòa, hoặc kinh ngạc, hoặc lạnh lùng ánh mắt, phát ra âm thanh thiếu niên cũng là không có áp lực chút nào, chỉ là cách mấy người cách đó không xa kỳ quái nhìn bọn họ. Xì dù kỳ cun lưỡng nghi lạc kinh ngạc nói rằng, đồng thời nhíu chặt chân mày. Ai ai đúng lưỡng nghi cun sao à, ở chỗ này đụng tới ngươi thật sự là quá tốt thiếu niên hoàn toàn không nhìn bầu không khí. Thấy lưỡng nghi lạc chính là vui vẻ nói rằng, hán, chính là nguyên bản nhân vật chính, xì rủ kỳ sao rủ dịu rõ ràng thiết trí xua tan người rảnh rỗi kết giới thiếu niên này, dĩ nhiên tự ý thức của ta thấp đến, ngay cả cái kia kết giới đều không thể ảnh hưởng a xem ra trước gạ cổ bị hắn phát hiện ma thuật bí mật, cũng là cái loại này mình ý thức yếu kết quả. Lưỡng nghi lạc như có điều suy nghĩ, người cao y tên nào y, tại sao lại ở chỗ này biết? Hội trưởng Sĩ Dù Kỳ Sáo Dù Dịu kinh ngạc kêu lên. Đối với Á Linh cùng Tù Cổ, bây giờ Sĩ Dù Kỳ Sáo Dù Dịu đã hoàn toàn đã không có đồng thời xuất hiện, ngược lại không biết. Tù Cổ hít mắt, nhìn một chút Sĩ Dù Kỳ Sáo Dù Dịu, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ma nữ, cũng là an tĩnh tựa ở lưỡng nghi lạc trong lòng, đối với vừa mới xuất hiện thiếu niên, thậm chí ngay cả đưa cho một cái mắt thần ý tưởng cũng không có. Lưỡng nghi lạc tay, khẽ vướt ở ma nữ trên lưng, con mắt đều híp lại. Mắt phải ba động càng lúc càng lớn, ngẫu nhiên trong tất nhiên sao xem ra, xì rủ kỳ xáo rủ dịu sẽ đi tới nơi này, là bởi vì ức chế lực chỉ dẫn á thế nhưng, vì sao ức chế lực muốn chỉ dẫn hắn tới nơi này đây, hắn chỉ là người bình thường, điểm ấy không lừa được ta, ức chế lực đến cùng cần muốn thiếu niên này làm cái gì một mực truyền lại kỳ quái tín hiệu cầu cứu ức chế lực, chẳng lẽ cũng sẽ ra tiến hóa quên đi, mặc kệ thế nào, đáp án chẳng mấy chốc sẽ hiểu lưỡng nghi lạc tư duy chuyển cực nhanh. Thế nhưng cuối cùng cũng là bỏ qua suy nghĩ, chuẩn bị tinh quan kỳ biến, hắn cảm thấy, cái kia vẫn quấy nhiều hắn thật lâu vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ đạt được đáp án có thể để cho ta tiềm thức mặc vào chiến đấu lễ phục, liền cho ta xem, đến cùng sẽ phát sinh cái gì đi thiếu niên này, đúng sân chơi chính là cái kia ạ ảo giả kỳ tủ cổ trên mặt của, mang theo kỳ dị mỉm cười, nàng nhớ rõ, trước đây phái ra cái kia chi chu lại tựa như con rối hình người truy sát ạ ảo cổ lúc, thiếu niên này, đã cứu ạ ảo cổ một mạng. Sân chơi cái kia, ta đã thấy ngài sao chỉ tiếc, đã mất đi kia đoạn trí nhớ xì rủ kỳ xảo dù dịu, lại đúng có chút kỳ quái. Không nhớ sao xem ra, đúng ngài làm đi. Nhìn thoáng qua lưỡng nghi lạc, tu cổ như vậy vương tin lấy, ma nữ cùng ạ ảo cổ, có thể không am hiểu đánh tan trí nhớ ma thuật. Lưỡng nghi lạc cũng là từ chối cho ý kiến. Ạ áo giả kỳ tu cổ, lý giải chính mình muội muội tính cách, nàng không thích ghi nợ ân tình. Có thể ạ cổ cùng cái kia tên là xì rủ kỳ xảo rủ dịu thiếu niên, cũng không có bất kỳ quan hệ thân mật. Thế nhưng, ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, thật sự của nàng thiếu niên ân cứu mạng, coi như thiếu niên đã quên. Nhưng chuyện này cũng là chân thực xảy ra không như vậy. Thiếu vị kia ma pháp sứ nhiều người như vậy tình muội muội a, ngươi có phải hay không cần muốn lấy thân báo đáp ạ ảo giả kỳ tủ cổ không chịu trách? Nhiệm nghĩ, nàng có thể không cảm thấy. Mội mội của mình có cái gì địa phương, có thể còn lên đệ nhất ma pháp sư nhân tình xem ra, bị người chứng kiến thấy được gã ạ ảo giả kỳ tủ cổ đột nhiên đôi tay vẫn ngực, trầm thấp nói rằng. Chờ đã, chờ một chút tủ cổ ngươi muốn làm gì ạ cổ cả kinh, hô lớn. Thế nhưng đã, không còn kịp rồi đương nhiên là tẩy rửa người chứng kiến á lạnh lùng thoại ngữ hạ xuống, ạ ảo giả kỳ tủ cổ tay khẽ động, như nài ẩn chữ khắc xuất hiện, đại biểu gió xé rách gào thét ra. Có thể chặt đứt cự một phong nhận, đánh út về phía thiếu niên bộ dáng như vậy, ngươi liền không còn cách nào còn thượng nhân tình, đi hối hận đi, ạ cổ ạ áo giả kỳ tù cổ, đối với ạ ảo cổ, thực sự có thể nói là yêu nhau trước hết giết nàng giết chết thiếu niên mặc dù có tẩy rửa người chứng kiến lý do, nhưng càng nhiều hơn, cũng là muốn cho ạ cổ không còn cách nào còn thượng nhân tình, lấy ạ cổ cái loại này chán ghét nợ nhân tình tính cách, ở trước mặt của nàng giết chết nàng sợ thua thiệt khiếm chi người. Để tủ cổ ngẫm lại, đã cảm thấy hài lòng lưỡng nghi lạc không có xuất thủ ngăn cản, nếu quyết định tính coi thay đổi, đương nhiên là bất động thanh sắc, huống chi, là ma thuật sư chuẩn tác, đang bị người chứng kiến lúc, tẩy rửa người chứng kiến đúng đệ nhất phục vụ về tình về lý. A áo giả kỳ tủ cổ hành vi, đều là chính xác mà tên là xỉ rủ kỳ xảo rủ dịu thiếu niên, đang ở không biết nguyên do kinh ngạc bên trong, bị chặn ngang cắt đoạn trên nửa người dưới chia lịa. Huyết dịch dường như suối phun vải ra.